ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286. Trương Tam mới tiến trò chơi thời điểm ngay cả tục chạy hai vòng. Đương nhiên biết ở có một góc lùn trước quầy là không có người chơi. Chỉ là vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn hết sức chăm chú ứng phó trước mắt, hoàn toàn không có nhớ tới việc này tình. Lúc này Kỳ Vô Hoan vừa nói, hắn mới phản ứng lại đây. Bất quá cũng may cái kia không có người góc liền ở bọn họ chính phía trước. Cùng Kỳ Vô Hoan suy đoán giống nhau, này hành lang thực rộng mở, hơn nữa không dài, không đến 200 mét, người trưởng thành toàn lực chạy như điên nói. 20S tả hữu liền chạy xong, khối Rubik cường hóa sau thân thể sẽ càng mau, nhưng mà liền ở bọn họ mau đến kia một mặt thời điểm. Không ngờ phát hiện ở hành lang trung gian thế nhưng hoành một khối đen nhánh tấm ván gỗ. Đằng trước Trương Tam chạy trốn quá nhanh, trực tiếp một đầu đụng phải đi lên. Phanh, một thanh âm vang lên, kia khối cứng rắn tấm ván gỗ tựa như một tòa núi lớn. Chút nào bất động, Trương Tam ót thượng lại đương trường mạo cái bao. Đau đến hắn ngao ngao kêu. Dựa, này mẹ nó cái gì ngoạn ý. Kỳ Vô Hoan cũng là ngẩn ra. Đèn pin ánh sáng từ phía trên đảo qua. Hắn phát hiện kia đồng dạng là một phiến thuần màu đen bóng loáng tấm ván gỗ. Mặt ngoài không có bất luận cái gì dấu vết, vì thế trước hết phản ứng lại đây. Đây là môn, một đạo bị mở ra môn. Cửa này đã bị mở ra hơn phân nửa, hiện ra 35 độ, hoành ra tới ván cửa chiếm cứ hơn phân nửa hành lang. Đến bên kia vách tường chi gian khoảng cách chỉ có gần không đến 30cm. Cơ bản chặn đường đi, vô pháp thuận lợi tới bên kia chỗ ngoặt sau đó đem đèn mở ra. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, khối Rubik cư nhiên tới chiêu thức ấy. Trương Tam lại là một tiếng quốc mắng, đánh giá một chút gầy gầy cao cao thanh niên. Thao, làm sao bây giờ, nói nhảm, ngươi có thể chen qua đi sao? Là Hạ Triệt Đạ Mần Ni Kỳ Vô Hoan lại lần nữa sửa đúng nói. Hắn nhìn mắt kia khe hở. Nhưng đi thân mình nói hẳn là có thể quá khứ, nhưng vấn đề là hắn một chút đều không nghĩ làm như vậy. Biết rõ phía sau cửa có quỷ muốn ra tới, tùy tiện qua đi còn không phải là tìm chết sao? Đúng lúc này, thình lình, bọn họ bên cạnh người thế nhưng cũng chuyển đến cốc cốc cốc đánh thanh. Thanh âm đồng dạng đến từ vách tường kia đầu, lần này thanh âm tới rất gần, vô cùng rõ ràng. Bởi vì liền ở bọn họ bên cạnh vách tường, hai người đồng thời quay đầu, bị nghênh diện mà đến âm phong thổi chúng mắt mờ, mà ở này từng trận âm phong chung lại xuất hiện kia đáng sợ mở cửa thanh. Chi cát, đáng chết, bên phải trên vách tường cũng chậm rãi nứt ra rồi một đạo phùng. Môn đang ở chậm rãi mở ra, khoảng cách phía bên phải càng gần Trương Tam môn sơ phản ứng nhưng thật ra thực mau. Không có nghĩ nhiều, lập tức duỗi tay đi đè lại ván cửa ý đồ đem nó cấp áp trở về. Lại phát hiện kia cổ đẩy cửa lực lượng đại đến kinh người. Căn bản ấn không được, ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn liền dùng thượng đôi tay, cuối cùng liền một chân đều để đi lên. Huynh đệ, tới hỗ trợ a, Trương Tam môn sơ trở tay lại dùng bối đụng phải vài cái. Mẹ nó, nói nhảm, ngươi đứng làm gì? Là Hạ Triệt Đạ Mần Ni Kỳ Vô Hoan lại lần nữa sửa đúng nói. Hắn đẩy đẩy trên mũi gọng kính, dùng ngón tay nhẹ nhàng đè ép một chút khuyên tai, không có xem hắn, mà là nhìn thẳng phía trước kia đạo môn, ngữ tốc thực mau nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, đừng lãng phí thời gian, có thể sử dụng nhân lực áp trở về nói hà tất thiết trí trường lượng đèn cái này hạn chế, bởi vậy, cần thiết muốn đem đèn mở ra. Cũng đúng vậy, Trương Tam sửng sốt, nhưng thật ra tiếp thu thật sự mau. Hắn thối lui tới thời điểm, này đạo môn đã bị mở ra 5-6 cây mani nơi đó mặt đồng dạng là đen nhánh một mảnh. Nơi tay đèn pin quang chiếu xuống, còn không có thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng, liền có nói màu đỏ bóng dáng chợt lóe mà qua. Sau đó một chương quỳ dạp trên mặt đất người mặt xuất hiện ở kẹt cửa biên. Đó là một chương rất khó diễn tả bằng ngôn từ khủng bố mặt quỷ. cực kỳ giống phương Tây phim kinh dị Trung U Linh. Cả khuôn mặt tái nhợt mà phát thanh bị kéo dài quá vài lần. Miệng đại trương, hốc mắt nội lỗ trống. Bên trong là ba cái sâu không thấy đáy màu đen đại động. Dựa, đi mau, đi mau. Trương Tam kinh hô, chúng ta từ bên kia qua đi. Bên kia qua đi, không, chỉ sợ sẽ không kịp. NPC nói qua, đèn một khi tiêu diệt liền phải mau chóng đem nó mở ra. Nếu không sẽ phát sinh không tốt sự tình. Mau chóng, là có ý tứ gì? Không tốt sự tình, là có ý tứ gì? Kỳ Vô Hoan đương nhiên minh bạch. Huống chi, ai biết bên kia có thể hay không cũng có mở ra môn. Lúc này mặt bên ván cửa còn ở một chút mà mở ra. Chi chi rát rát vang, từ trong môn thổi ra âm phong cũng càng lúc càng lớn. Bất quá điểm chết người vẫn là phía trước kia một đạo. Mắt thấy môn cùng hữu tường chi gian khe hở chỉ còn lại có không đến 15 cm. Kỳ Vô Hoan đem trên vai trứng muối để xuống dưới đặt ở trên mặt đất. Trứng muối, ngươi chạy tới, nếu trong môn có quái vật liền định trụ nó. Không đúng sự thật liền chạy đến đối diện lùn quầy đem ngăn kéo kéo ra. Tùy tiện qua đi khẳng định là không được, không bằng làm trứng muối tiên phong. Hơn nữa kia ngăn kéo cũng không trọng, nó hẳn là có thể mở ra. Vì để ngừa vạn nhất, còn đem thịt nạc cho nó. Trứng muối luôn luôn thực nghe cha mẹ nói. Nghe được lời này chạy nhanh gật đầu. Đen nhánh cúc áo đôi mắt lấp lánh sáng lên. Sau đó ôm đồng dạng có chút kích động cuồng diêu lỗ tai màu xanh lục tiểu thò mấy liền bước hai căn. Chân ngắn nhỏ, hắc tả mà chạy. Ở chúng nó muốn thông qua kia nói khe hở thời điểm. Phía trước môn đã mở ra 40 độ, nhìn kia đã cơ hồ cùng hành lang nằm ngang ngang hàng góc độ. Kỳ Vô Hoan trong lòng căng thẳng, xong đời, muốn tới không kịp, phanh, phanh. Phanh, môn bên kia đột nhiên truyền đến hai ba thanh như là pha lê đạn châu rơi trên mặt đất. Lại bắn lên tới thanh âm, tại đây mộc sàn nhà cùng yên tĩnh trong đêm đen dị thường rõ ràng chói tai. Đâm vào nhân tâm phát mao, ở kẹt cửa vùng biên cương trứng muối dừng một chút, cũng nghe tới rồi thanh âm này. Tiếp theo như là nhìn thấy gì hảo ngoạn đồ vật, cúc áo mắt sáng rực lên, thấp hèn đầu thấu đi lên. Thịt nạc cũng lắc lắc lỗ tai. Chúng nó đang làm gì? Kỳ Vô Hoan chạy nhanh thúc giục nói. Trứng muối, mau đi a! Trứng muối lúc này mới nhớ tới chính mình quan trọng nhiệm vụ tới. Chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Ôm thịt nạc muốn tiếp tục đi phía trước chạy. Trên đầu tam căn ngốc mau tả hữu lay động. Đúng lúc này, đã thói quen hắc ám hai người đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trở lại ngẩng đầu thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện trước mắt kia nói hoành ở trước mặt tấm ván gỗ thế nhưng biến mất. Bên cạnh môn cũng đã biến mất, 5 mét ở ngoài góc trên trần nhà màu trắng mái vòm đèn sáng lên. Có một nam một nữ chính ngồi xổm kia lùn trước quầy. Nam thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu, nữ tuổi tác thiên tiểu, chỉ có 20 tuổi xuất đầu, hai người mồ hôi đầy đầu, lôi kéo ngăn kéo nắm đem tay còn không có buông ra. Lúc này nghe được thanh âm đồng thời khẩn trương mà quay đầu. Nhìn thấy là hai cái người chơi thời điểm lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hô, xem ra không ngừng là bọn họ nghĩ tới vấn đề này. Một chỗ khác người chơi cũng phản ứng lại đây hơn nữa chạy nhanh vọt lại đây. Bất quá bọn họ vận khí tương đối hảo. Đến thời điểm bên kia môn gần chỉ mở ra không đến 20 độ. Thuận lợi thông qua. Hơn nữa kịp thời mở ra đèn, ngăn trở môn mở ra. Thật tốt quá, Trương Tam cũng là đại nhẹ nhàng thở ra. Trời mới biết hắn vừa rồi đã khẩn trương đã có cởi quần áo trần chuồng quả thể từ khe hở trung gian. Ngạnh chen qua đi xúc động, Kỳ Vô Hoan cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhắc tới trên mặt đất trứng muối thịt nạc thu hồi huỳnh hoặc thủ tâm ni hắn lại một lần cảm. Thấy cấp lực đồng đội mang đến tiện lợi. Nếu là đổi thành heo đồng đội nói, phòng trường này vòng thứ nhất phải bị toàn diệt, tuy rằng cùng lúc trước thú bông công quán giống nhau lại là đoàn đội tính trò chơi. Yêu cầu các người chơi hợp tác, nhưng bản chất lại là hoàn toàn không giống nhau hình thức. thú bông công quán là chỉ cần một người thông quan liền có thể mang theo toàn thể người chơi quá quan, mà lần này bất đồng. Nếu đèn tiêu diệt một tràn, bên trong cánh cửa quỷ quái liền rất khả năng sẽ ra tới quấy phá. Bởi vậy lần này khảo nghiệm chính là mỗi cái người chơi đơn thể trình độ. Nói cách khác đã không phải chỉ cần một người lợi hại là có thể mang theo mọi người quá quan tình. Huống, Kỳ Vô Hoan cùng chính mình lâm thời đồng đội Trương Tam nhìn nhau liếc mắt một cái. Quyết định nếu tới đều tới. Như vậy không bằng cùng này hai cái người chơi trao đổi một chút tình báo. Lại gặp mặt, ta kêu Trương Tam Môn Sơ, Trương Tam vừa rồi đã cùng bọn họ gặp qua một lần mặt. Kia hai người cũng giới thiệu nói. Ta kêu Lý Hoa Hòa, nàng kêu Đồng Nhất Nhất, xem ra lại là một cái lười đến lấy tên ra hòa. Kỳ Vô Hoan tay cắm ở quần trong túi, ngữ khí đứng đắn nói. Ta kêu Hạt Xả, nói lung tung, không, Hạ Triệt Đạ Mần Ni, Trương Tam, uy, ngươi vừa rồi rõ ràng bại lộ cái gì? Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan trên người bộ đàm cư nhiên lại vang lên. Phát ra đứt quãng tạp âm Mần Ni tư tư, tư tư. Tư tư tư, vừa rồi ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Thanh niên tùy tay liền cất vào trong bao. Sẽ là cái kia quản lý viên sao? Hắn chạy nhanh lấy ra tới ấn hạ trong đó một cái nút sau. Tạp âm dần dần biến mất. Bên trong truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Nàng cố tình ở đè nặng giọng nói nhỏ giọng nói chuyện. Làm như sợ hãi kinh động cái gì? Uy, uy, có người có thể nghe được sao? Có người chơi sao? Ta phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu. Có người có thể nghe được sao? Nàng lặp lại hai ba biến. Nguyên lai cái này bộ đàm là có thể sử dụng. Kỳ Vô Hoan nhìn bốn phía. Đồng Nhất Nhất cùng Lý Hoa Hòa cũng thấu lại đây. Chính cái gọi là người nhiều thêm can đảm. Vì thế hắn thử ấn hạ một người khác cái nút. Miệng tiến đến microphone vị trí nói. Uy, có thể nghe được sao? Ngươi là người nào? Có thể nghe được, ta là khối Rubik người chơi. Ngươi cũng là người chơi đi. Không sai, ngươi vừa rồi nói có một kiện chuyện quan trọng. Kỳ Vô Hoan thẳng đến chủ đề. Nhưng mà bộ đàm rồi lại trù lên. Tư tư tư, chính là, tư tư, tư, kia, tư tư, uy, uy. Trương Tam từ hắn trong tay lấy quá bộ đàm. Dùng sức chụp vài cái. Lại xoay chuyển mặt trên xoay tròn nói cái nút. Một trận loạn mân mê cư nhiên thật đúng là cấp trình đã trở lại. Đối, ta là người chơi, ta tưởng nói cho các ngươi một chút, cái kia ngăn kéo chốt mở là sẽ tự động khép lại. Nghe được lời này, mấy người đồng thời quay đầu, kinh ngạc phát hiện bất quá ngắn ngủn mười mấy giây thời gian. Vừa rồi bị kéo ra ngăn kéo đã muốn lại trở về thu một nửa. Tao, Trương Tam đánh cái dùng mình. Chạy nhanh đứng lên trở về trại, Đồng Nhất Nhất hai người cũng lập tức xoay người hướng đi trở về. Kỳ Vô Hoan tác dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến góc. Đem lui trở lại một nửa ngăn kéo lại kéo ra. Bên kia Trương Tam một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại mà hô lớn. Ngươi liền lưu tại bên kia đi, ta đi về trước kéo ra ngăn kéo. Không, ngươi trước từ từ. Kỳ Vô Hoan nhưng tinh tưởng nhớ rõ NPC nói qua tốt nhất hai người một tổ hành động. Cứ việc hắn chưa nói nếu không sẽ thế nào, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt à. Tuy rằng lần này bởi vì không có cùng cái kia NPC trực tiếp đối thoại, vô pháp sử dụng thịt nạc nghiệm chứng hắn trong lời nói thật giả. Nhưng bảo hiểm khởi kiến vẫn là tuân thủ tương đối hảo. Nhưng Trương Tam hiển nhiên đã chờ không kịp. Hắn một đầu chui vào hắc ám biến mất, Kỳ Vô Hoan lại đem thịt nạc đem ra, đem nó đặt ở lùn trên tủ. Thịt nạc, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải chống lại cái này ngăn tủ ngăn kéo. Ngàn vạn đừng làm cho nó khép lại, tiểu thỏ mới dùng lỗ tai gật gật đầu. Sau đó lập tức đem hai chỉ trường lỗ tai đi xuống cong. Để đi lên, so sánh với trứng muối, thịt nạc sức lực còn lớn hơn một chút. Kỳ Vô Hoan quan sát vài giây, thấy ngăn kéo không lại di động cũng liền an tâm rồi. Lập tức đứng lên trở về trại. Trước không nói NPC có hay không cảnh cáo, liền một người đãi ở chỗ này không khí liền quái dọa người. Liền ở hắn cầm lấy đèn pin đuổi theo đi thời điểm, cách 2 mét tả hữu khoảng cách phát hiện Trương Tam đã mau đến luôn trước quầy. Đã có thể ở hắn sắp tới thời điểm, lại như là phát hiện có chỗ nào không đúng. Quay đầu nhìn thoáng qua, như là nhìn thấy gì, một tiếng thét chói tai. Hoảng loạn chung chuyển thân hướng về một khác điều hành lang đi rồi. Bởi vì khoảng cách khá xa, Kỳ Vô Hoan xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng lại nghe tới rồi một cái phanh, phanh, phanh, thanh âm, hai ba thanh âm này cũng không xa lạ, lại là vừa rồi nghe được quá đạn châu lăn quá thanh âm. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan toát ra một cái khủng bố suy đoán, kia đạo môn quỷ có phải hay không đã chạy ra, vừa rồi giành giật từng giây mà ở cuối cùng một giây mở ra đèn. Nhưng ai cũng không biết trong tích tắc đó, môn có phải hay không đã hoàn toàn mở ra, nhưng hắn không rảnh lo như vậy nhiều, chạy nhanh trước chạy đến chỗ ngoặt chỗ kéo ra ngăn kéo. Theo trên trần nhà viên đèn sáng lên, hắn tùy tay từ huỳnh hoặc thủ tâm lấy ra trứng muối. Làm nó ghé vào ngăn kéo thượng tạp, trứng muối méo mó đầu, ô, đừng nhúc nhích, liền ở chỗ này chờ ta, theo sau Kỳ Vô Hoan đuổi theo Trương Tam. Trừ bỏ NPC cảnh cáo ở ngoài, quan trọng nhất chính là cái kia bộ đàm ở hắn trên người. Đó là duy nhất có thể cùng NPC liên hệ đồ vật. Là quan trọng nhất đạo cụ, hành lang vốn là không dài. Kỳ Vô Hoan chạy hai bước liền thấy được Trương Tam. Trong tay của hắn cầm một phen cùng loại với đại hào đinh mũ khối Rubik đạo cụ. Cả người cứng đờ mà đứng ở nơi đó, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao vậy? Trương Tam phe phẩy đầu không nói chuyện. Ngươi mau tới đây a, ở như vậy thình lình xảy ra khẩn trương không khí hạ. Kỳ Vô Hoan cũng theo bản năng mà đè thấp thanh âm. Mau tới đây, trở lại dưới đèn, không, Trương Tam từ trong cổ họng phát ra một loại cùng loại với. Nghẹn ngào thanh âm ni bởi vì ánh sáng tối tam. Kỳ Vô Hoan thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, đem đèn pin hướng lên trên chiếu một chút, thấy được vẻ mặt của hắn, làm như sợ hãi tới rồi cực điểm, môi đang run rẩy, cơ hồ phát không ra tiếng. Sau đó hắn chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, sau, mặt Kỳ Vô Hoan còn không có quay đầu liền nghe được phanh, phanh, phanh, vài tiếng sau đó, xôn xao, một tiếng. Có hai viên pha lê châu một trước một sau chậm rãi lăn đến bên chân. Ánh sáng hạ, kia hai viên pha lê đạn châu lấp lánh sáng lên. Bạch đế hắc viên, giống như là hai cái tròng mắt. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh quay đầu lại phát hiện cái gì đều không có. Trở lại vừa thấy, mới phát hiện Trương Tam phía sau đứng một người cao lớn màu đen bóng dáng. Nguyên lai hắn nói chính là hắn mặt sau. Cùng lúc đó, Trương Tam trên người bộ đàm truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tư tư, tư, bảo bảo, ngươi có thể nghe được sao? Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, tìm lão bà là nhân sinh đệ nhất đại sự XD cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, nghĩa phụ tái cao, Hà Chi ca. Hiến tế từ trước một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Fallen Angel 92 bình, băng băng tranh 20 bình, từ 3 tuổi, Lan, Vân Lạc Thất 10 bình, trà đồ tử 9 bình, 3 tuổi không cần, vũ cùng cá, trung không thấy, ngọc ngưng 5 bình, KTIC, hình vân yun 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.